Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Thu hoạch. Địa quật người dũng sĩ trên thân mặc chính là tiêu chuẩn chiến giáp. 25 đến nặng 30 cây di. 4 cái chính là hơn 100 cây di. Lại thêm một người khác mặc bản giáp, thu hoạch 150 cây di thần kim. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này thần kim giáp, lộ ra 10 phần thỏa mãn. Hắn liền thích loại này duy nhất một lần đến mấy cái địa quật người đội ngũ. Thần kim đưa lên ra môn, miễn trừ hắn vận chuyển nỗi khổ không nói, còn không cần mỗi lần đi vào liền phải ở bên trong đợi 19 ngày. Nhất là loại này tinh nhuệ địa quật người đội ngũ, một cái địa quật người dũng sĩ bù đắp được 10 cái phổ thông địa quật người. Số lượng ít, hiệu suất cao, hy vọng cái kia địa quật người sau khi trở về có thể làm cho không gian thông đạo này ổn định lại. Thường ngày đổi mới, không, là thường ngày xâm lấn. Bách Lý Thanh Phong đem những này địa quật người chiến giáp thu thập xong. Một lát, hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia mặc bản giáp địa quật nhân thân bên trên. Bách Lý Thanh Phong ở đây bức bản giáp bên trên gõ gõ. Chất liệu có chút không đúng. Chất liệu làm sao có điểm giống thần điện kiếm sĩ chiến giáp. Nhưng màu sắc, kiểu dáng lại hoàn toàn khác biệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng nhìn không ra cái như thế về sau. Chỉ được trước đem những vật này mang về, đến lúc đó mời hạt giải đại sư đến giúp hắn giám định. Lập tức, hắn dẫn theo những chiến giáp này, gạt ra tu luyện hang động. Ngoài hang động, Bách Lý Thiên Hành chính tại chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự đi tới. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi, Thanh Phong ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, thế nào? Không gian thông đạo có hay không? Sau một khắc, hắn ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trong tay chiến giáp bên trên. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Địa quật người chiến giáp. Loại chiến giáp này kiểu dáng là dũng sĩ cấp địa quật người. Đúng, 5 bộ dũng sĩ cấp địa quật người chiến giáp. Bách Lý Thiên Hành hít một hơi lãnh khí. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn tốt chỗ này không gian thông đạo có Thanh Phong ngươi tự mình tọa chấn. Nếu không thật làm cho cái này 5 cái dũng sĩ cấp địa quật người lao ra, toàn bộ Hạ Á đều đem sinh linh đổ thán. Thậm chí coi như thứ 9 sư kịp phản ứng, đại quân vây quét, chờ bọn hắn đem 5 cái dũng sĩ cấp địa quật người giết chết sau Hạ Á thành phố đoán chừng cũng bị đánh nát. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong như thế nghe xong, đột nhiên cảm thấy trên người mình nhiệm vụ rất nặng, thật giống như siêu anh hùng từ một nơi bí mật gần đó yên lặng thủ hộ hòa bình thế giới. Nghe vào vẫn là rất kích thích, chỉ là trước mắt hắn còn không có một cái siêu anh hùng vốn có các loại rèn luyện hàng ngày. Đến lúc đó thật phóng tới trên màn hình, đủ loại đỏ mắt bình luận khẳng định nhiều vô số kể. Trước mắt hắn vẫn là yên lặng khi một cái đợi tại bên trong tháp ngà voi cần che chở học sinh. Liền tốt, nhiều nhất đánh một chút thần điện kiếm sĩ, giết giết quật người dũng sĩ, lợi hại hơn nữa lại không được. Ngày hành thúc ngươi tiếp tục đi tu luyện đi, không gian thông đạo không có việc gì, chính là bên trong có mấy bộ thi thể làm phiền ngươi xử lý một chút. Vừa mới không gian thông đạo mở ra trong chốc lát, người xử lý sau bắt lấy thời gian hảo hảo tu luyện một chút. Ta còn muốn trở về cho Phi Bạch bọn hắn giám thị. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta minh bạch. Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Nhìn xem xách mấy món chiến giáp rời đi Bách Lý Thanh Phong. Hắn không thể không thừa nhận một chút. Cái này từ hắn từng chút nhìn xem luyện võ trưởng thành chất tử. Hiện tại đã trưởng thành đến để hắn liền ảnh tử đều không thấy được trình độ. Bách Lý Thanh Phong trở lại viện lạc. Trong viện, Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi ba người vẫn tại nghiêm túc khảo thí. Mặc dù Bách Lý Thanh Phong đi vội vàng vàng rời đi để bọn hắn có chút hiếu kỳ. Có thể đối mặt cái này hư hư thực thực cá vượt long môn cơ hội. Bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì thư giãn. Nhìn xem bọn hắn nghiêm túc học tập khảo thí bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Gọi điện thoại cho hạt giải đại sư về sau. Tiếp tục một bên đọc sách một bên giám thị. Hạt giải đại sư tốc độ rất nhanh. Nửa cái đến giờ đã chạy tới Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện. Không khỏi quấy rầy đến ba người khảo thí. Bách Lý Thanh Phong mang theo hạt giải đại sư đi vào gian tạp vật. Đối với trên mặt đất những này thần kim đạo. Đại sư, cái này khôi giáp ta xem ra giống như có chút đoán không được. Nhìn qua có chút giống thần điện kiếm sĩ chiến giáp. Nhưng đã không có lấp lóe kim quang. Kiểu dáng cũng hoàn toàn khác biệt. Xin cho ta cẩn thận phân biệt một chút. Hạt giải đại sư nói, dùng chính mình cố ý mang tới công cụ kiểm nghiệm đứng lên. Không đến 10 phút đồng hồ hắn đã ngôn từ chuẩn xác cho có kết luận. Ngữ khí mang theo vẻ kích động nói, là rượu kim, đại nhân, là rượu kim, những chiến giáp này ở trong đồng dạng gia nhập rượu kim. Mà lại, phân lượng so lúc trước rượu kim giáp còn nhiều hơn một chút. Cho tới màu sắc vấn đề. Đang khi nói chuyện hắn ở đây bộ bản giáp bên trên gõ gõ. Rất nhanh ra kết luận nói, chiến giáp người nắm giữ tận lực ngụy trang những này rượu kim đặc thù. Thật sự là rượu kim? Đúng, ta dám khẳng định, mà lại, rượu kim tỷ lệ còn rất cao. Một bộ này bản giáp, hạt giải đại sư nhìn một chút, cần phải có thể đề luyện ra 5 đến 6 cây di rượu kim. So thần điện kiếm sĩ còn nhiều. Kết quả này được xưng tụng ngoài ý muốn kinh hỉ. Vậy làm phiền ngươi giúp ta đem những này rượu kim đề luyện ra. Có thể thay tông chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Hạt giải đại sư cung kính nói. Hạt giải đại sư rất nhanh mang theo bộ kia bản giáp rời đi. Mà Bách Lý Thanh Phong lại là hồi tưởng một phen chính mình vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Cái kia mặc bản giáp địa quật người chiến sĩ khí huyết trên người xác thực thập phần cường đại. So địa quật người dũng sĩ đều mạnh hơn một đoạn. Trên thân uy thế như vậy đối với ngoại giới tựa hồ cũng có thể hình thành rất nhỏ tính áp bách. Nhưng, loại trình độ kia, cùng thần điện kiếm sĩ cũng là 8 lạng nửa cân a. Như thế một cái địa quật người chiến sĩ trên thân thế mà có một kiện có thể đề luyện ra 5-6. Cây di rượu kim chiến giáp. Xem ra cái này bộ lạc so ta tưởng tượng bên trong giàu có nhiều. Nói không chừng ta tương lai rượu kim chiến giáp liền rơi xuống trên người bọn họ. Bách Lý Thanh, Phong trong tay bất sát kiếm chính là rượu kim làm. Khoảng thời gian này chém giết để hắn khắc sâu minh bạch rượu kim loại này tại phương diện. Phòng ngự ưu thế, tinh phẩm thần kim chiến giáp mặc dù kiên cố, có thể một vị đại tông sư lấy thần kim kiếm một kiếm đâm thẳng. Vẫn có thể đem đâm xuyên, nếu là lục địa chân tiên xuất thủ, càng có thể đem tinh phẩm thần kim chiến giáp xé rách. Loại này không vừa ý người biểu hiện khiến cho hắn đều đem chủ ý đánh tới hạng nặng tinh phẩm thần. Kim chiến giáp lên, muốn hy sinh tốc độ đổi lấy phòng ngự. Nhưng nếu như lúc này trên người hắn tinh phẩm thần kim chiến giáp có thể đổi thành có hấp thu động. Năng lực lượng rượu kim chiến giáp, lục địa chân tiên trở xuống công kích toàn bộ miễn dịch. Dù là lục địa chân tiên, chỉ cần tránh đi bọn hắn gai kiếm. Cùng loại với chém, cát, hoành, quét chờ phương thức công kích, căn bản không phá được phòng. Cho đến lúc đó, hắn cần phải liền chân chính có cùng lục địa chân tiên chính diện chém giết đồng thời chiến thắng. Năng lực, Thanh Nguyên Sơn không gian thông đạo mở ra chu kỳ liền 19 ngày. Lần tiếp theo nhìn xem tình huống, nếu như cái kia bộ lạc không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ta liền trực tiếp đi qua, thuận lợi duy nhất một lần liền có thể tập hợp đủ một kiện chiến giáp cần thiết hơn 100 cây di rượu kim. Nếu như cái kia bộ lạc rất cường đại lời nói, cũng chỉ có thể ngăn ở cửa truyền tống, từng đợt giết. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, cân nhắc tới đất quật người tải có thần điện tế tự tình huống dưới đối với luyện thần bí thuật. Kháng tính sẽ đề thăng một hai cái cấp bậc. Hắn lúc này cảm thấy, được dùng nhiều tâm tư đem luyện thần đẳng cấp nói lại. Đánh những này đại địa quật nhân bộ rơi, luyện thần cửu trọng mới bảo hiểm. Nếu có thể đến luyện thần thập trọng tinh thần can thiệp vật chất cảnh giới, liền không thể tốt hơn. Lúc kia, có lẽ có thể ngự kiếm phi hành. Ngẫm lại đã cảm thấy để người chờ mong. Muốn đề thăng luyện thần đẳng cấp phương pháp tốt nhất chính là dùng nhiều luyện thần bí thuật. Thông qua luyện thần bí thuật không ngừng tiêu hao, cường tráng thần hồn của mình. Nếu là có thể tiến hành luyện thần bí thuật cùng luyện thần bí thuật va chạm không còn gì tốt hơn. Giống vài ngày trước ta gặp được cái kia luyện thần cường giả. Luyện thần bí thuật giao phong bên trong tâm thần của ta cũng nhận một chút chấn động. Loại này chấn động nếu là lại mạnh lên một lần, đồng thời một tháng qua vài chục lần, ta rất nhanh liền có thể đạt được 8 tầng điểm tới hạn. Đến điểm tới hạn liền dễ làm, đến một đợt phá rồi lại lập là đủ, một đợt không được liền lại đến một đợt. Đây chính là hắn luyện thần qua nhiều năm như vậy tổng kết ra đột phá kinh nghiệm. Không biết nơi nào có thể phối hợp ta tu luyện luyện thần cường giả. Nếu là có người không ngừng dùng lôi đình chi trượng gõ ta liền tốt. Bách Lý Thanh Phong thật sâu, cảm khái, sư phụ, ta làm xong. Liền tại Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ muốn không muốn gọi điện thoại hỏi một chút hi. Á nơi nào có luyện thần cao thủ lúc, Cát Phi Bạch đột nhiên giơ tay. A, cách nộp bài thi nhưng còn có gần 20 phút. Bách Lý Thanh Phong thu liễm tâm thần. Ánh mắt rơi xuống Cát Phi Bạch bài thi bên trên. Những này bài thi tương đối đơn giản. Hắn bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ. Đã thẩm duyệt hoàn tất. Lập tức nhướng mày. Cái này đề. Căn bản chính là đạo đưa phân đề a. Người thế mà có thể làm sai. Còn có cái này đạo đề. Ta đều giúp ngươi vẽ trọng điểm. Ngươi vì cái gì không có học đi vào. Cái này một đạo khẳng định không phải tuyển A. C cũng rất rõ ràng. D cũng không cần nói. Sở dĩ chính là B. Nhìn xem. Vậy thì trừ 8 phần. Phi Bạch A. Ngươi rất thông minh. Nhưng là chính là không cần trên học tập. Ta vậy thì đổi. Cát Phi Bạch rụt cổ một cái. Một lần nữa đem bài thi tiếp tới. Dư Thải Vi, Cát Toa Toa hai người nhìn thấy Cát Phi Bạch bị huấn, cũng là vội vàng tập trung tinh thần, múa bút thành văn. Các ngươi đọc sách không phải vì ta đọc, mà là vì chính các ngươi đọc. Ta cùng các ngươi giảng, chờ các ngươi về sau luyện võ gặp được bình cảnh liền sẽ cảm tạ ta. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nói. Ba người bị Bách Lý Thanh Phong răn dậy run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh. Nộp bài thi, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong một tiếng thét ra lệnh. Mấy người không dám thất lễ, dồn dập đem bài thi giao tới. Bách Lý Thanh Phong từng cái kiểm duyệt. Cuối cùng, ngược lại là khẽ gật đầu. Thải Vi học thời gian tương đối ngắn, nhưng cũng thi đến 81 phân, có thể thấy được ngươi xác thực dụng tâm. Ta hợp cách. Dư Thải Vi xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Các ngươi đều hợp cách. Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu. Hiện tại ta có thể dạy các ngươi một chút cao thâm đồ vật. Chờ lấy, nói xong, hắn hướng trên lầu đi. Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi ba người nghe xong, trên mặt tràn đầy kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong đã từ trên lầu đi xuống, trên tay nhiều ba quyển sách, theo thứ tự là Vạn Vật ở giữa liên hệ thân thể con người điện sinh học cùng 600.000 triệu trong tế bào năng lượng khổng lồ ba quyển sách. Đây là cao thâm hơn tiến giai tri thức. Các ngươi trở về liền đi cửa hàng sách mua lại, hảo hảo hiểu rõ,